Chương 308, Pháp bảo chọn mua đoàn. Xe la cuối cùng nói tới quá thoải mái, đem Pháp bảo Thiên Đi A Triệt để đắc tội rồi, không biết bọn họ có thể hay không thẹn quá thành giận, viết ra cái gì bất lợi cho đồ của chúng ta đến. Lý Diệu hơi ngượng ngùng mà nói coi như là không đắc tội bọn họ. Bọn họ có thể viết ra cái gì có lợi cho đồ của chúng ta đến. Nguyên Mạn Thu vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, chính là bởi vì ngươi vẫn là học sinh, thân phận phi thường đặc thù, vì lẽ đó do ngươi tới nói lời nói này mới khá là thích hợp, bất luận ngươi làm sao nã pháo, chúng ta đều chịu được ngươi vừa nãy không đem ta muốn ho ý chết, chỉ là lời cá nhân thân phận từ chối Pháp bảo Thiên Đi A phỏng vấn cùng kiểm tra đánh giá, người trẻ tuổi kích động một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sẽ tha thứ, lại nói không chả có luyện khí sư nhà cùng chiến giáp cùng phi kiếm à, coi như tam bảo tạp chí tất cả đều cùng chúng ta đối chọi gay gắt, không cần sợ, chúng ta Đại Hoang Chiến Viện, không phải là không có chính mình truyền thông con đường. Đại Hoang Chiến Viện chỉ là ở luyện khí thừa NG hơi hơi nhược một điểm, dù sao vẫn là chín đại một trong, thực lực tổng hợp vô cùng mạnh mẽ, ở quân đội cùng tin tức giới đều có đan sen chẳng chịt mạng lưới liên lạc lạc. Cùng săn yêu sư hiệp hội quan hệ tương đối khá, săn yêu sư hiệp hội chuyên mục thợ săn, tương tự có thể đăng liên quan với Tinh Khải đưa tin huống chi, bị Lý Diệu ngay mặt làm rõ cùng Pháp bảo Thiên Đi A mâu thuẫn, tam bảo tạp chí có hay không dám nhắm mắt tiến hành trường. Thiên Mê tờ độc mặt trái đưa tin, là một vấn đề hay là bách với áp lực, ngược lại sẽ chính đang khá là góc độ khách quan lên quả nhiên, không ra một giờ, huyền cốt chiến khải sinh ra tin tức. Đã xuất hiện ở MI Chu cờ ra truyền thông Pháp bảo hội trợ hiện trường tốc đệ tiết mục chung, truyền khắp toàn bộ liên bang, nhấc lên một cơn gió ư ớ tờ bất kể là tràn ngập cảm giác thần bí quảng cáo, khí thế 10 phần hiện trường bố trí, huyền cốt chiến khải kinh người ổn định tính cùng dùng bền tính, vẫn là Lý Diệu chấn động toàn trường quyền lực không chế, hay hoặc là hàn ở trước mặt mọi người cùng Pháp bảo Thiên Đi A phóng viên không nể mặt mũi tất cả những thứ này. Đều trở thành nghị luận tiêu điểm. Đại Hoang Chiến Viện pha tờ triển đài bố trí kỹ càng đặc biệt à, bọn họ Tinh Khải phi thường thú vị dĩ nhiên phá hoại thành bộ dáng này, xem ra bọn họ đối với Tinh Khải chất lượng, nhất định hoàn toàn tự tin a. Điều động Tinh Khải người tu chân kia, thật là lợi hại đối với quyền lực khống chế thư. Xê la mở đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, trước đây làm sao chưa từng nghe nói, Khải sư trong vòng còn có như vậy vương bài hoa ở trước công chúng. Từ chối tiếp thu Pháp bảo Thiên Đi A phỏng vấn cùng kiểm tra đánh giá quá thô bạo mọi việc như thế ngôn luận, ở mạng lưới chung đầy trời bay loạn Đại Hoang Chiến Viện, huyền cốt chiến khải, kền kền Lý Diệu những tên này tất cả đều trở thành hôm nay các diễn đàn lớn tìm tòi nhiệt từ Pháp bảo hội trợ hiện trường, này cô dậy sóng, trong lúc vô tình. Khuyết tán dâng tới Đại Hoang Chiến Viện sân khấu tham quan giả càng ngày càng nhiều, mỗi một tên công nhân viên đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lý Diệu càng la thành vì mọi người vây quanh đối tượng, tất cả mọi người đều muốn tự tay xúc sờ một chút vết thương đầy giấy huyền cốt chiến khải, nhìn những này thương đến tột cùng có phải là thật hay không. Hoa hô nở dê tình cảnh, cho đối thủ cạnh tranh tạo thành không nhỏ áp lực, chí ít đang nhìn đến Lý Diệu có tính chấn động sau khi biểu diễn, tham quan giả môn đối với cái khác lượng sản hình tinh khải, đều đưa ra ổn định tính cùng dùng bền tính phương diện nghi vấn. Lần này có thể gấp ra không ít người mồ hôi lạnh, đừng nói những kia lung tung chắp vá lên lượng sản hình tinh khải, liền ngay cả Tinh Vân Đại học xương mù chiến khải, Tam Đại Kiếm Tông liên hợp luyện chế vạn kiếm chiến khải, bởi vì là thiết kế dòng suy nghĩ vấn đề, là rất khó làm ra Lý Diệu loại kia quái vật cấp bậc biểu diễn biển sâu đại học bên dưới sân khấu LN. Đầu, Pháp bảo Vương quốc nơi sâu xa, một chỗ đóng kín kiểm tra trong phòng đùng đùng đùng đùng đùng tả phi kinh trên người mặc hổ vương chiến khải, nhanh tay nhanh mắt, một đài sức mạnh kiểm tra khí đánh cho qua lại loạn lắc man nở ai nhờ san nở dê chung cho thấy hà nở hành xuất lực lượng 999 kg 888 kg 999 kg 888 87 kg. Tả phi kinh động tác im bặt đi, diện giáp xúc lên, lộ ra một tấm cao mày băng mặt lạnh. Nhìn loẻ loẻ tỏa sáng con số đăm chiêu sau lưng hắn, siêu tân tinh giang thánh lạnh nhạt. Nói, phi kinh, không cần quá để ở trong lòng Đại Hoang Chiến Viện vì một tiếng hót lên làm kinh người, khẳng định vắt hết óc nghĩ ra như thế giỏi nhất thể hiện ra huyền cốt chiến khải đặc tính kiểm tra bọn họ thư giá viên, khẳng định nhiều lần rèn luyện rất nhiều thứ, nói không chắc dòng dã một tháng đều đang luyện tập chính xác khống chế quyền lực hơn nữa bộ kia huyền cốt chiến khải, khẳng định là chuyên môn dạy dỗ quá. Chính là vì đột xuất sức khống chế cùng ổn định tính ngươi là lần thứ nhất thử nghiệm, sẽ xảy ra sự cố rất bình thường, này cũng không ý nghĩa hổ vương liền không bằng huyền cốt, càng không ý nghĩa ngươi không bằng tên kia thư giá viên. Huyền cốt chiến khải toàn thể tính năng tham số, ngươi nhìn thấy, cùng chúng ta hổ vương chiến khải căn bản không so được, chỉ có điều là lấy như vậy một mánh lưới mà thôi. Đến trong thực chiến, ổn định tính cùng chính xác sức khống chế đương nhiên rất trọng yếu, nhưng loại này 10 phút quân tốc ra quyền, đến tột cùng có bao nhiêu thực chiến ý nghĩa trời mới biết. Vì lẽ đó, chúng ta không cần thiết bị đại hoàng chiến viện nắm mũi dẫn đi, rơi vào bọn họ tiết tấu chung đi. Hổ vương chiến khải rõ ràng có thể tiến hành 1000 hạng kiểm tra, đều là huyền cốt chiến khải tuyệt đối không cách nào hoàn thành, ngươi cần gì phải xoắn suýt với như vậy một hạng hoang đường kiểm tra đây. Tả Phi Kinh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, lão sư, đại hoang chiến viện tên kia thư giá viên Lý Diệu, xe la chiến thắng Giang Tiểu Dương cái. Kia kền kền Lý Diệu siêu tân tinh Giang Thánh gật đầu, thở dài nói, không sai, xe la hàn ở, ta cũng không coi trọng huyền cốt chiến khải, nhưng cái này kền kền Lý Diệu, xác thực là nguyên sư ti bồi dưỡng được đến đúng lúc đồ đệ, tương đương xuất sắc người trẻ tuổi. Tả Phi Kinh tiếp tục hỏi, hắn năm ngoái mới ở lôi đỉnh trong trại huấn luyện, học được điều động tinh khải siêu tân tinh Giang Thánh trầm ngâm chốc lát, nói, cụ thể tình báo, ta đã khiến người ta đi thăm dò, bất quá đối phương không có cần thiết ở về điểm này lừa người, hơn nữa cái này Lý Diệu sinh ra với pháp bảo phân mộ, trưởng thành hoàn cảnh cũng không được, dị vãng chưa có tiếp xúc qua tinh khải, không kỳ quái. Rõ ràng Tả Phi Kinh gật đầu, trói chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra, toát ra cực kỳ nụ cười sán lạ, nguyên bản cha lại có chút tiếc nuối, chỉ có sương mù cùng vạn kiếm này hai đài tinh khải, căn bản không đủ lấp đầy ta bụng đói cồn cào cái bụng. Hiện tại có thêm một kền kền Lý Diệu, huyền cốt, sương mù, vạn kiếm ba đài tinh khải tính gộp lại, miễn cưỡng có thể ăn no bạch diện giáp một lần nữa khép lại. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng, Tả Phi Kinh trước mặt đột nhiên quát lên một đạo gió xoáy hàn ở quyền tốc Lý Diệu cao hơn mấy lần, ở ngăn ngắn 10 giây đồng hồ bên trong liền nổ ra hơn 100 quyền 999 kg 888 kg 999 kg 888 kg. Lần này MEI 100 quyền phân lượng cùng Lý Diệu giống như lúc, lại không có nửa điểm nhi tì vết. Phích lịch đường trưởng môn La Kim Cương là trúc cơ kỳ cấp cao người tu chân, thẳng thắn cương nghị ngành hán, một thân tu vi là ở vô số yêu thú thây chất thành núi, máu chạy thành sông trung mài rúa đi ra. Thần hồn của hắn cực kỳ kiên cố, mặc dù rơi vào cạm bẫy đối mặt hơn 10 người cao cấp yêu tựa NG vây quanh, đều chưa từng chắt quá một hồi mí mắt. Có điều, ở đi vào xích luyện môn sân khấu trong nháy mắt, hắn vẫn là sinh ra hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa, cảm giác gần một nửa là bị trong sân khấu các loại tính năng tiên tiến, vẻ ngoài hoa lệ tinh khải hấp dẫn, hơn một nửa đúng là bị phía dưới ra ca cho làm cho khiếp sợ mồ mỗ. Hiện tại tinh khải đều như thế quý ở che ngập bầu trời thú triều phía trước, đều mặt không biến sắc. La Kim Cương, cái chán chảy ra to bằng đầu tương mồ hôi lạnh, cảm giác lần này pháp bảo chọn mua lưu trình cũng không bằng tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. La Kim Cương trước kia là một tên tán tu, cùng mấy cái huynh đệ tốt đồng thời ở đại hoang nơi sâu xa săn giết yêu thú, dùng nhanh nhất đao, uống mãnh liệt nhất ỉu, giết hung tàn nhất yêu thú. Ngao Y trải qua ngược lại cũng thoải mái có điều, theo tuổi từ từ tăng trưởng, hắn ở cùng mọi người dồn dập kết hôn sinh con, cha lại thu không ít đồ đệ, theo bọn họ ăn cơm người càng ngày càng nhiều, săn giết yêu thú hung hiểm vô cùng. Trong mấy chục năm, có mấy cái huynh đệ tốt bị thương nặng, thậm chí bất hạnh ngã xuống lưu nhà, tiếp theo già trẻ không người chăm sóc bị thương muốn trị, đàn bà góa phải nuôi, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, dùng tiền địa phương càng ngày càng nhiều, lại nghĩ làm tiêu diêu tự tại tán tu, khó tránh khỏi có chút không chịu trách nhiệm. Vừa vặn ở một lần săn bắn chung, La Kim Cương trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hy tinh mỏ quặng, dựa theo quốc gia chính sách, ở nộp lên trên bút lớn thuế phí sau khi, tòa này mỏ quặng khai phá quyền liền rơi xuống bọn họ trên tay. La Kim Cương cùng mọi người hợp lại kế, thẳng thắn LEI mỏ quặng làm trụ cột, thành lập chính mình tông phái. Phích lịch đường vốn cho là kháo sơn cất sơn, có lớn như vậy một cái mạch khoáng, có thể qua mấy ngày thoải mái. Nga Y có điều này khai phá mỏ quặng, chuyện không phải dễ dàng như vậy. La Kim Cương phát hiện chính là một chỗ thâm tầng mỏ quặng, lượng lớn quý giá tài nguyên đều chôn sâu ở mặt đất Đa Y mấy ngàn mét nơi, cần dùng ra ca đả tờ ra chuyên nghiệp đào mỏ pháp bảo đến tiến hành khai thác, sơ kỳ tập trung vào thành phẩm rất lớn, đương nhiên khai thác sau khi đi ra tiền lợi là cực cao. La Kim Cương hùng tâm trang trí, lại một lần cháy hừng hực lên. Thẳng thắn cắn răng, L.E. mỏ quặng làm thế chân, hướng về ngân hàng thải ra đại bút khoản tử, mua thêm kiểu mới nhất lấy quặng loại pháp bảo, lại mời mọc một tên tinh thông hệ đất cùng hệ kim linh năng nghiên cứu hình người tu chân đảm nhiệm phích lịch đường trưởng lão cùng kỹ thuật tổng giám. Cao hơn nữa tân thuê một nhánh phi thường chuyên nghiệp đào mỏ đội ngũ Hàn Nở cùng mấy cái sinh tử huynh đệ, đều tập trung vào toàn bộ dòng dõi, nguyên bản kế hoạch rất tô tờ, chỉ cần mỏ quặng có thể khai thác đi ra, 5 năm liền có thể trở về bản, dự A theo kỹ thuật tổng giám tính toán ở, tòa này mỏ quặng có thể khai phá gần 100 năm, đầy đủ phích lịch đường kiến thiết trở thành một có được hơn 100 tên người tu chân trung đẳng tông phái sắc màu rực rỡ tiền cảnh quy hoạch. Nghe được La Kim Cương cùng mọi người mặt mày hớn hở, mở cờ trong bụng há liêu thiên có bất chắc phong vân, năm ngoái bắt đầu, trên cánh đồng hoang yêu thú càng ngày càng táo bạo, phích lịch đường mỏ quặng dưới đáy, 3 ngày. Hai con có tiểu cô yêu thú quấy rầy bọn họ giết chết thợ mỏ, phá hoại lấy quặng pháp bảo, 2, 3 lần hạ xuống, các loại tổn thất nhiều vô số kể, lấy quặng đội ngũ đều lòng người bàng hoàng, nói cái gì cũng không chịu tỉnh La Kim Cương dòng dõi tính mạng. Đều tạp ở bên trong, mỗi ngày một mở mắt ra, chỉ là ngân hàng lợi tức cũng không biết muốn vẫn ít nhiều, liền hy vọng từ mỏ quặng nơi sâu xa đào ra tiền đến này dừng lại công, liền muốn Hà Nở cùng các huynh đệ mạng già La Kim Cương là săn yêu. Sư xuất thân, một chút yêu thú, thực lực cũng không cường đại, nguyên bản cũng không có thả ở trong mắt hắn có điều, những này yêu thú, là thế giới dưới lòng đất thổ, tinh thông dưới nền đất ẩn nút cùng thuật độn thổ, am hiểu sâu địch tiến ta lùi. Địch lùi ta tiến vào du kích chiến pháp, La Kim Cương tiếu 2 lần, tra lại thâm xuống lòng đất tìm tơ y 2 nơi yêu thú xào huyệt, hết thể phá hủy, nhưng là thí dùng không có, yêu thú như thường xuất hiện, trái lại làm trầm trọng thêm, công kích. Càng thêm điên cuồng biện pháp duy nhất, chỉ có thành lập hộ khoáng tiểu đội, 1 thiên 24 h trong lòng đất trong mỏ quặng tuần tra bảo vệ nhưng là phích lịch đường vừa thành lập, chỉ có La Kim Cương cùng mấy cái lao huynh đệ là trúc cơ kỳ người tu chân. Bọn họ đồ đệ cùng dòng dõi, vừa mới mới vừa trưởng thành, có điều là luyện khí kỳ người tu chân mà thôi, ở tối tăm không mặt trời dưới nền đất, thật gặp gỡ dưới nền đất yêu thú, cũng không có quá to lớn phần thắng nghĩ tới nghĩ lui, La Đại. Trường môn quyết định chọn mua một nhóm cường bảo, vũ trang đệ tử, tăng mạnh tông phái sức chiến đấu.